Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 332. Thu mùa yêu tâm, nhưng chờ chúng nó đuổi tới Chu Minh Nhạc chỗ lúc, Chu Minh Nhạc sớm liền chui vào đáy biển, trở lại trong hố lớn nghỉ ngơi. Hắn lại không phải người ngu, từ chiến tranh dung lô hình chiếu đối với mặt trăng hoa khủng bố hút vào bắt đầu. Là hắn biết ra đại phiền toái, cho nên nhanh chóng đem bản thân bỏ qua một bên, mới là đường ngay a. Đến nỗi chiến tranh dung lô hình chiếu nha, hắn vẻn vẹn cái hiển lộ ra mấy cái cửa hang, ngược lại cũng không sợ những yêu quái đó dò xét. Nếu như những yêu quái đó dám can đảm từ cửa hang tiến vào, ha ha, vậy liền chỉ có thể nói vì bọn họ cảm thấy bi ai. Vì triệt để thoát khỏi hiểm nghi, Chu Minh Nhạc thậm chí liền về sau là tình huống như thế nào đều không có dò xét. Ghé vào trong hố lớn vùi đầu liền ngủ, đợi đến hắn bị một tên quân tôm lay động tỉnh lại thời điểm. Ánh nắng đã xuyên thấu 100 mét nước biển, rơi vào u ám đáy biển. Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Quân tôm dùng hơi giọng hoài nghi hỏi. Chu Minh Nhạc dùng tôm ngao khoa tay thoáng cái, biểu thị bản thân một mực tại đi ngủ. Cái kia quân tôm lúc này mới nhớ tới, Chu Minh Nhạc chưa luyện hóa ngang xương, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể có chút hậm hực rời khỏi, đi hỏi thăm cái khác thủy tộc. Trên thực tế, tháng này hoa bị quỷ dị thôn phệ tình huống cũng liền chỉ là tuần hải hai đường mấy tên quân tôm đang dò xét thôi. Loại chuyện này thậm chí đều báo không đến tướng Tôm Tôm Đại Đức trước mặt đi. Chí ít, tạm thời là dạng này. Chu Minh Nhạc thấy quân tôm rời khỏi, y nguyên nằm xuống đi ngủ, nhưng trên thực tế lại là kết nối chiến tranh dung lô hình chiếu. Bắt đầu hấp thu trong đó chứa đựng ánh trăng, đem mấy trăm cây số vuông phạm vi bên trong ánh trăng ròng rã hấp thu một buổi tối. Cái này chiến tranh dung lô bên trong dự trữ ánh trăng cơ hồ đều muốn ngưng kết thành vì chất lỏng. Chu Minh Nhạc vừa mới hấp thu, cái kia từ chiến tranh dung lô hình chiếu bên trong thấm ra ánh trăng liền hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, không có cách nào, cái này nồng độ quá cao, hơi phóng thích liền như là như thủy triều. Một màn này để Chu Minh Nhạc không thể không trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Tận khả năng đem ánh trăng khống chế tại thể nội hấp thu. Một cái phòng ngừa ánh trăng lãng phí. Thứ hai chính là phòng ngừa bị cái khác thủy tộc phát hiện. Đối với lơ lửng ở trên mặt biển cùng một đoàn thủy tộc tranh đoạt ánh trăng mà nói, ghé vào nơi này lẳng lặng hấp thu áp xúc về sau ánh trăng, công hiệu quả tự nhiên là không giống. Đợi cho lúc chạng vạng tối, Chu Minh Nhạc liền cảm giác trong cơ thể mình so sánh với trước kia tăng trưởng một lần trở lên. Dựa theo Chu Minh Nhạc dĩ vãng tốc độ, tại không có hấp thu đế lưu tương tình huống phía dưới, vẻn vẹn dựa vào hấp thu ánh trăng, chí ít cần vượt qua 3 tháng thời gian, mà liền xem như tăng thêm tu luyện chi thuật, cũng cần 1 tháng trở lên. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn một cái ban ngày liền đạt tới hiệu quả như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này áp xúc về sau ánh trăng quả thực có chút không tầm thường, dòng giã tăng lên 60 lần tốc độ tu luyện. Đương nhiên, hắn đại giới chính là hấp thu một buổi tối ánh trăng, bị Chu Minh Nhạc hấp thu một giọt không dư thừa, cho nên đến mặt trăng lên không vẩy xuống ánh trăng thời điểm, quái sự lại xuất hiện. Phụ cận mấy trăm cây số vuông ánh trăng bị một cái vô hình cái phễu hút tới. Lần này, liền có bất mãn thủy tộc xông vào hấp thu ánh trăng trong động khẩu. Kia là một đầu thành yêu con cua. Hắn hình thể đã dài đến 7 mét. Tại vùng biển này cũng miễn cưỡng xem như cái tiểu cường. Có thể chờ nó xông vào hấp thu ánh trăng cửa hang về sau, phản ứng gì cũng không có, liền tựa như trên thế giới này chưa bao giờ qua cái này con cua. Một màn này tự nhiên là dọa đến những cái kia muốn có chút cử động thủy tộc rụt trở về. Nhưng loại chuyện này liên tiếp xuất hiện nửa tháng sau, những thủy tộc đó liền không nhịn được. Tin tức rất nhanh liền bị báo danh tướng Tôm Tôm Đại Đức trước mặt. Cái này Tôm Đại Đức làm tướng Tôm, làm đã hóa hình yêu quái. Tự nhiên không sẽ cùng những cái kia cấp thấp yêu quái nhét chung một chỗ hấp thu ánh trăng. Người ta có tốt hơn bảo vật sử dụng, nhưng tiếp vào tình huống này về sau, cân nhắc đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Tôm Đại Đức hay là tại đêm đó tiến hành thực địa khảo sát. Cái này một khảo sát, Tôm Đại Đức cũng có chút mắt trợn tròn. Đây là thứ đồ gì? Nó sử dụng ra mấy ngón yêu thuật, cũng không thể để cái kia hấp thu ánh trăng dị trạng xuất hiện biến hóa. Cái này khiến nó có chút xám xịt, đem trên tình huống báo danh vị kia Tây Hải Tuần Hải hai đường cá voi đẹp trai nơi đó. Nhắc tới cá voi đẹp trai miễn cưỡng coi là đại yêu. Kết quả cá voi đẹp trai vừa đến, cũng tương tự không có cách nào. Nhưng người ta cá voi đẹp trai loại này lãnh đạo cao cấp cần phải so Tôm Đại Đức biết nói chuyện nhiều. Nó biểu bày ra đây là một loại đặc thù hấp linh hiện tượng. Đại khái khả năng tồn tại sau một khoảng thời gian liền sẽ biến mất. Nếu như cưỡng ép xử lý, ngược lại sẽ đối với vùng này tạo thành không tất yếu ác liệt ảnh hưởng vân vân. Tóm lại, chờ cá voi đẹp trai rời đi thời điểm, những thủy tộc đó từng cái không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ân, ngao, xúc tu các loại, cá voi đẹp trai chính là cá voi đẹp trai. Nó kiểu nói này, chúng ta trong lòng cứ yên tâm. Cho nên vấn đề này cuối cùng biện pháp giải quyết chính là thủy tộc nhóm đổi một khối địa phương hấp thu ánh trăng. Dù sao cái này mặt biển rộng rãi không gì sánh được, tối đa cũng chính là nhiều chạy một điểm đường. Đối với những thứ này đã thành yêu thủy tộc đến nói, đây đều là việc nhỏ thôi. Trước đó nha, kia cũng là mọi người đần độn, không biết biến báo. Hiện tại cá voi đẹp trai đều ra mặt chỉ điểm, bản thân còn không biết biến báo, chính là thật đần độn. Tóm lại, từ đó về sau, Chu Minh Nhạc liền rất thuận tiện, đến ban đêm liền đem chiến tranh dung lô hình chiếu phóng xuất hấp thu ánh trăng. Mà bản thân cũng không thể không chỉ lập độc hành, cho nên hắn thường thường sẽ chạy đến nơi xa cùng những thủy tộc đó nhét chung một chỗ. Tranh đoạt như vậy một chút xíu ánh trăng, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, trong cơ thể hắn yêu khí liền ngạc nhiên tăng trưởng đến một mức độ khủng bố. Đột nhiên có một ngày, tại Chu Minh Nhạc vận chuyển yêu khí thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như đồ vật gì hòa tan mất. Sau đó hắn không tự chủ được ho nhẹ một tiếng, ngang xương luyện hóa rồi. Quả nhiên, tại câu nói này ra miệng về sau, Chu Minh Nhạc liền xác định điểm này, bản thân thật luyện hóa ngang xương. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, bản thân tại cùng nó thủy tộc giao lưu thời điểm, không cần lại khoa tay múa chân. Đồng thời tại biết Chu Minh Nhạc luyện hóa ngang xương về sau, vị kia tướng Tôm Tôm Đại Đức từ trong lúc cấp bách, cũng không biết đang bận cái gì, chưa bao giờ gặp lại qua, nhín chút thời gian, lại lần nữa triệu kiến Chu Minh Nhạc, cũng đối với hắn tiến hành một phen cổ vũ. Chủ quan chính là ta thích ngươi rồi, chàng trai không tệ, có tiền đồ các loại hình nói nhảm. Đương nhiên, đã người ta từ trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến triệu kiến một đầu tiểu yêu, cũng không phải thật rảnh đến không có chuyện làm. Đây là ta thưởng cho ngươi. Nói chuyện, Tôm Đại Đức liền đem một cái vỏ sò đưa cho Chu Minh Nhạc. Cái này vỏ sò tự nhiên không phải cái gì tục vật. Trên đó ghi chép ba môn yêu thuật: dâng lên thuật, lặn xuống nước thuật, nước đâm thuật. Cái này ba môn yêu thuật đơn giản đến nói chính là thủy tộc học tập yêu thuật ngưỡng cửa. Tại yêu tộc khống chế thế giới này trước đó, đại đa số yêu tộc cuối cùng cả đời đều không thể nào học được một môn yêu thuật. Nhưng bây giờ khác biệt, yêu tộc khống chế thế giới này, đẳng cấp cao yêu thuật hoặc là sẽ bị thượng tầng nghiêm khống. Nhưng cái này nhập môn ngưỡng cửa cấp yêu khác thuật